thứ hai là tạo thần giả UD, kỳ thật cũng chính là nuôi dưỡng ta cùng Khang Cốc người. Đệ tam là một cái cực kỳ huyền bí, mang theo tháp la bài, kẻ ngu, mặt nạ người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục